Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là xử lý Điệp Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Ninh Thành trở về với cái gọi là tứ đại tinh không ấy, thì phát hiện ra là Dịch Trúc Trúc đã quay lại báo thù hắn và liên lụy đến người thân bằng hữu. Cộng thêm đó thì Điệp Sơn lại có người đứng ra ủng hộ Dịch Trúc Trúc, đấy chính là cái tên Ân Tố Sơn đấy, và cũng bị Lưu Vô Tà, Ninh Thành xử lý cả rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của hắn sẽ như thế nào. Giang Châu Tinh lúc này là một mảnh hân hoan, mối đe dọa đến từ cửu giả tinh không bị trừ bỏ không nói, quan trọng hơn là tông chủ Ninh Thành của Huyền Hoàng Tông đã trở về. So với sự nhiệt liệt của Giang Châu Tinh thì Điệp Sơn lại có vẻ hơi trầm muộn. Trong tứ đại tinh không, nếu như nói còn một nơi nằm ngoài tứ đại tinh không thì đó tuyệt đối là Điệp Sơn không thể nghi ngờ. Năm đó cho dù là tinh không đế của tứ đại tinh không cũng không dám vô lễ với Điệp Sơn. Bất luận người của Điệp Sơn đi tới đâu đều sẽ nhận được một sự tiếp đón nồng hậu. Lão tổ của Điệp Sơn và thất đại thái thượng lúc này đều đang ở trong nghị sự đại điện. Nếu Ninh Thành tới đây thì ít nhất cũng nhận ra Đoạn Văn Bách. Năm đó chính là Đoạn Văn Bách đã cứu Ân Tú Sơn và Đoạn Thiên. Lão tổ tông, Dịch Trúc Trúc chỉ là ở trong thất đại thái thượng của Điệp Sơn thì chỉ có Đoạn Văn Bách là tương đối quen thuộc với Ninh Thành. Chính vì hắn quen thuộc với Ninh Thành cho nên đối với Ninh Thành luôn luôn kiêng kỵ. Vị lão giả ngồi trên chủ vị vung tay ngắt lời của Đoạn Văn Bách. Văn Bách, ngươi có biết trong tứ đại tinh không người tu luyện nhanh nhất từ trước tới nay là ai không? Tự nhiên là Kỳ Tang Đại Đế, Đoạn Văn Bách mở miệng nói, nhưng hắn mới nói được một nửa thì dừng lại. Lão tổ tông, ý của người là kẻ tu luyện nhanh nhất là Dịch Trúc Trúc kia? Lão giả gật đầu, đúng vậy, tu luyện nhanh nhất chính là Dịch Trúc Trúc kia. Nàng từ vực cảnh mà tiến giai vĩnh hằng cảnh hậu kỳ dùng bao nhiêu năm thời gian? Có thể nói là từ khi ta biết tu luyện cho đến nay, ta chưa từng thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng. Nàng là một tán tu, vừa không có tài nguyên tu luyện, lại vừa không có tông môn ủng hộ, càng không phải là một luyện đan sư, vậy thì dựa vào cái gì mà tu luyện nhanh như vậy? Mọi người đều đã hiểu ra, lão giả càng ngữ khí trầm thấp mà nói, Dịch Trúc Trúc kia mới chỉ có tu vi vĩnh hằng cảnh, thực lực đã không yếu hơn ta bao nhiêu. Nếu như chúng ta mà cưỡng ép động thủ với nàng, e rằng sẽ gây ra không ít phiền toái cho Điệp Sơn. Tú Sơn lần này làm rất tốt, cư nhiên có thể khiến Dịch Trúc Trúc kia yêu thích, đây thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng của Đoạn Văn Bách vẫn còn có chút khúc mắc, nhịn không được mà nói, lão tổ tông, nhưng mà Ninh Thành kia cũng là một nhân vật rất hóc búa, năm đó cửu hoàng tử lợi hại như thế mà cũng bị hắn xử lý, còn có ô viễn không của Vô Ngân Tiên Trì, thậm chí hắn còn có thể đi lại tự nhiên trong ma tộc. Chúng ta lại công nhiên giúp đỡ kẻ thù của Ninh Thành là Dịch Trúc Trúc đối phó với Giang Châu Tinh Quán cùng với Túc Nguyên Tinh Hà. Tương lai e rằng sẽ kết thành đại thủ với Ninh Thành mất. Một vị trưởng lão đứng đối diện với Đoạn Văn Bách khở lạnh một tiếng. Ninh Thành có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là có một mình. Điệp Sơn ta cũng không phải là hạng tinh không đế, ở trong tứ đại tinh không có thể so sánh. Ngay cả xuyên tâm lâu tới Điệp Sơn ta cũng phải quy quy củ củ, tôn tôn kính kính. Hơn nữa, truyền tống trận của Túc Nguyên Tinh Hà kia rất có khả năng thông tới Thái Tố Giới. Nếu có một ngày chúng ta có thể thực sự phá vỡ được truyền tống trận đó. Vị trưởng lão này không nói nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Lão giả ngồi trên chủ vị cũng gật đầu. Tuần nói đúng đó, Ninh Thành có mạnh cũng chỉ có một mình. Ngược lại Ninh Nhược Thanh kia không biết lai lịch thế nào. Ta đã xem qua hình ảnh chiến đấu của nàng ta, hết sức kỳ quái. Lão giả vừa nói tới đây thì một đạo hồng quang bay vào. Một nam tử ngồi bên cạnh lão giả này giơ tay chộp lấy hồng quang, ngay sau đó mặt đầy không dám tin mà nói. Có người đã tiêu diệt toàn bộ người của chúng ta tại Cước Sỉ Hồ, đồng thời phong ấn Cước Sỉ Hồ rồi. Nam tử này vừa dứt lời lại có một âm thanh chuyển tới. Bẩm tuần thái thượng, thần hồn bài của tân nhậm trưởng lão Ân Tú Sơn ở Điệp Sơn ta đột nhiên vỡ vụn. Cái gì? Lần này thì gần như tất cả mọi người đều hốt hoảng đứng bật dậy. Ân Tú Sơn sau khi đi theo Dịch Trúc Trúc, thực lực cũng tăng tiến vượt bậc. Ở dưới thất đại thái thượng trưởng lão, hắn thậm chí có thể nói là đệ nhất cường giả. Cộng thêm vào đó, Ân Tú Sơn là người đi ra từ Điệp Sơn, kẻ nào dám động vào hắn? Sắc mặt của Đoạn Văn Bách có chút khó coi. Bởi vì Giang Châu Tinh có một nữ tử tên là Ninh Nhược Thanh, thực lực cực kỳ cường hãn. Tiểu già tinh không của Dịch Chúc Chúc vẫn luôn không làm gì được Giang Châu Tinh. Lần này, Tú Sơn mang theo 10 vị vĩnh hằng tinh không đế từ Điệp Sơn đi, mục đích chính là để trợ giúp cho Dịch Chúc Chúc báo thù. Đoàn Ất ngồi phía trên cũng ngồi xuống, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, ngữ khí trầm thấp nói. Nói cách khác là Tú Sơn đã bị giết chết tại Giang Châu Tinh xong. Đoàn Văn Bách gật đầu, có chút lo âu nói. Nếu như ta đoán không sai thì Tú Sơn chính là bị giết tại Giang Châu Tinh. Với thực lực của Giang Châu Tinh, muốn ngăn cản bọn người Tú Sơn thì có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà nếu muốn giết Tú Sơn thì e rằng chỉ có thể là... Đoàn Văn Bách không nói hết, nhưng một nam tử tóc dài âm hiểm đứng bên cạnh bổ sung. Văn Bách, ý của ngươi là Ninh Thành kia đã trở về. Đoạn Ất bỗng nhiên lần nữa đứng dậy. Tập hợp toàn bộ người của Điệp Sơn ta, lập tức tới tiết điểm. Ai đi được thì toàn bộ rời khỏi nơi đây. Lão Tổ Tông, vì sao lại như vậy? Một vị nữ tử trung niên khó hiểu mà hỏi. Ở đây có Lão Tổ Điệp Sơn, còn có tới 7 vị Thái Thượng trưởng lão, còn về Vĩnh Hằng Tinh Không Đế cũng vẫn còn không ít. Cho dù Ninh Thành kia có mạnh đến đâu thì cũng đâu thể ba đầu sáu tay làm gì được Điệp Sơn chứ. Sắc mặt của Đoạn Ất âm trầm nói, Ninh Thành kia đã dám giết Tú Sơn thì chứng tỏ hắn không sợ Điệp Sơn chúng ta. Nếu ta đoán không sai, hắn rất có khả năng đã từng tới Thái Tố Giới, thậm chí là quay trở lại. Diện mạo của Thái Tố Giới cao hơn nơi này rất nhiều. Thực lực của Ninh Thành, cho dù là Thái Tố Giới là tầng lót đáy, thì Điệp Sơn ta cũng không làm gì được hắn. Các người hãy nghĩ tới Cửu Hoàng Tử năm đó thì biết, thực lực của Cửu Hoàng Tử ngay cả ta cũng không nhất định nói là thắng chắc. Thôi thì giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt. Ta e rằng các người chẳng có củi đâu mà đốt. Tiết điểm thông hướng hư không của tứ đại tinh không đã bị ta phong ấn lại. Người bình thường thực sự không mở ra được đâu. Theo âm thanh vang lên thì một bóng người trẻ tuổi xuất hiện trong nghị sự điện của Điệp Sơn. Ninh Thành. Đoàn Văn Bách là người đầu tiên kêu lên. Hắn đối với Ninh Thành thực sự quá quen thuộc rồi. Ninh Thành so với năm đó hắn gặp gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Trên mặt Đoạn Ất trong nháy mắt mang theo nụ cười chắp tay nói. Không ngờ là Ninh Tông Chủ đại giá quang lâm Điệp Sơn ta, không kịp nghênh đón từ xa, mong rằng thứ lỗi nhiều. Đoạn Ất chuyển biến nhanh, nhưng hai vị thái thượng trưởng lão bên cạnh hắn thì không có kiên nhẫn như Đoạn Ất. Ngay khi họ thấy Ninh Thành, đã biết Ninh Thành không hề đáng sợ, ít nhất là trên người Ninh Thành, họ không cảm nhận được bất kỳ một mối đe dọa nào, thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ một sự cường đại nào. Hai vị thái thượng này đều là bán bộ tố đạo, là cường giả của Điệp Sơn. Sau khi tận mắt trông thấy Ninh Thành, thì làm sao còn để ý tới hắn? Hai người gần như hẹn trước mà đồng thời xuất thủ. Đoạn Ất ở ngay cạnh hai người, tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận hai người này động thủ, lông mày khẽ nảy lên, liền cưỡng ép ngăn cản, lại ý định ngăn cản của mình, thậm chí là chuẩn bị sẵn sàng ra tay hỗ trợ bất cứ khi nào. Ninh Thành chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay búng ra hai đạo thời gian luân. Hai đạo thời gian luân này bay đi rất ung dung thong thả, không hề có lấy nửa phần khí tức sắc bén, nhưng chuẩn xác bắn vào hai trưởng lão thái thượng đang động thủ. Sắc mặt của Đoạn Ất biến đổi, hắn biết xong đời rồi. Hai đạo thời gian luân này chậm như vậy mà thần thức quán cư nhiên lại theo không kịp. Phụt, bốn đạo huyết vụ bắn văng ra, người ngã xuống không phải hai vị thái thượng động thủ mà là tới bốn người. Bốn vị thái thượng trưởng lão đứng hai bên của Đoạn Ất trực tiếp gục xuống, sinh cơ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Đoạn Ất và ba người còn lại đờ đẫn nhìn bốn vị thái thượng vừa đứng đây giờ đã vẫn lạc, hoàn toàn không biết nên nói gì. Trong bốn vị thái thượng này thì có hai người pháp bảo vừa mới tế ra, hai người còn lại hoàn toàn là vì thời gian luân của Ninh Thành sau khi giết chết hai người phía trước vẫn còn dư thế thuận lợi giết luôn. Ninh Tông Chủ, ngài đây là vì sao? Ngữ khí của Đoạn Ất trong sự xám xịt mang theo một tia run rẩy. Ninh Thành khẽ mỉm cười. Khi ta không có ở nhà, người của Điệp Sơn vẫn luôn muốn tiêu diệt Giang Châu Tinh. Ta giết người của Điệp Sơn, tới đây hỏi xem vì sao, thì phát hiện vừa bước vào đã có người muốn giết ta. Người nói xem, ta đây là vì sao nào? Trong lúc nói chuyện, Ninh Thành lại giơ tay lên. Tuần là đứng cạnh Đoạn Ất cũng bị cách sát. Đoạn Ất biết hôm nay không còn hy vọng gì nữa. Điệp Sơn đã chọc giận Ninh Thành, mà thực lực của Ninh Thành xa xa không phải Điệp Sơn có thể chống lại. Hắn thấy sát cơ của Ninh Thành dâng lên, vội vàng nói. Ninh Tông Chủ, Điệp Sơn ta có một món chí bảo. Ninh Thành bình thản nói. Ngươi là muốn nói món bảo vật của Điệp Sơn bị Đoạn Can Thái trộm đi kia sau. Đáng tiếc là hắn không có ở đây. Đoạn Ất lập tức ngạn lời, hắn không còn mang tới thực lực của mình và Ninh Thành chênh lệch quá xa, hai tay giơ lên, từng đạo quang mang dày đặc đánh ra. Thực lực chênh lệch đến một mức độ nhất định thì mọi sự phản kháng đều là phí công vô ích. Một ngày sau, Ninh Thành trở lại Giang Châu Tinh, lúc này tin tức Điệp Sơn bị hắn tiêu diệt mới chuyển ra tinh không. Năm đó khi Ninh Thành rời đi, danh tiếng của Giang Châu Tinh đã trực tiếp áp sát tứ đại tinh không. cũng chỉ có Điệp Sơn dám oanh kích vào hộ trận của Giang Châu Tinh. Ngoài Điệp Sơn ra thì thực sự không có ai dám động thủ với Giang Châu Tinh cả. Nay Điệp Sơn dám động thủ với Giang Châu Tinh đã hóa thành cát bụi. Điệp Sơn tung hoành vô số năm ở tứ đại tinh không, mỗi lần xuất hiện đều có đại sự. Một nơi như vậy mà cũng bị Ninh Thành phất tay tiêu diệt, thì còn ai dám tới Giang Châu Tinh đánh chủ ý, trừ phi là mù mắt mới làm như vậy. Tại đại điện tông môn của Huyền Hoàng Tông trên Giang Châu Tinh, gần như tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt. Ngay cả cửu già tinh không đế Lạc Tư Chiết bị truy sát trốn chui trốn nhủi cũng đã trở về. Bởi vì Ninh Thành cũng đã sắp rời khỏi Giang Châu Tinh. Thái dịch giới bất cứ lúc nào cũng khả năng phát ra đạo đỉnh quân để vây công Thái Tố giới. Nếu không phải vì lo lắng cho muội muội và Lạc Phi, hắn lúc này chắc chắn sẽ không trở về Giang Châu Tinh. Hiện tại Giang Châu Tinh đã ổn định rồi, hắn tự nhiên phải lập tức rời khỏi, quay về Thái Tố giới để chủ trì đại cục. Giang Châu Tinh thì người quá đông, Ninh Thành cũng không thể mang đi hết, và lại Huyền Hoàng Châu của hắn không phải nơi có thể tùy tiện tiết lộ. Cuối cùng là do Phó Tông Chủ Thương Thái Hòa định ra quy định, chỉ có thực lực đạt tới Vĩnh Hằng Cảnh viên mãn mới có tư cách tới Thái Tố. Vĩnh Hằng Cảnh viên mãn ngay cả bản thân Thương Thái Hòa còn kém một chút, điều kiện này đưa ra tự nhiên không ai phản đối. Còn về Kỳ Lạc Phi và Ninh Nhược Lan, Ninh Nhược Thanh thì đây đều là thê tử và muội muội của Ninh Thành, cùng hắn đi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thực tự ra thì số người muốn rời khỏi Giang Châu Tinh cũng không có mấy. Thái Tố giới là nơi như thế nào thì không ai biết. Nhưng Giang Châu Tinh họ đã ở rất lâu. Nơi này đan dược đầy đủ, tinh không linh khí nồng đậm vô cùng. Hơn nữa tu luyện ở đây không bị ức hiếp lăng nhục. Bất kỳ giao dịch thương mại nào cũng phải công bằng. Chỉ cần ngươi có bản sự, ngươi có thể có được tài nguyên tu luyện. Có thể nói ở trong tứ đại tinh không thì chẳng có đâu phù hợp hơn Giang Châu Tinh cả. Ninh Thành cũng không cảm thấy Thương Thái Hòa nói sai. Chỉ là thực lực quán còn hơi thấp một chút. Nếu thực lực quán cao hơn chút nữa thì có thể xác định được Thái Tố giới và tứ đại tinh không, dù có vách ngăn bởi vị diện hay không. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, hắn tu phục được quy tắc thiên địa của Thái Tố giới, thì các tinh không đế trong tứ đại tinh không liệu có cơ hội để mà phi thăng lên Thái Tố giới hay không đây? Phượng Tứ Ngân còn chưa có trở về vô giới cung, đã lần nữa nhận được truyền tin của Ngao Bắc Giang. Ngao Bắc Giang yêu cầu hắn là đi tới Thái Dịch giới một chuyến, đồng thời nói Thái Dịch giới chủ sẽ chuẩn bị ra tay. Ngũ đại đạo đỉnh sẽ có tới tứ đại đạo đỉnh xuất quân, số lượng lên đến mấy ngàn vạn. Nếu Ngao Bắc Giang không nói giới chủ ẩn tinh văn ra tay, không nói tứ đại đạo đỉnh của Thái Dịch sẽ xuất quân, thì hắn thực sự không muốn quay lại. Thua thiệt ngậm đắng nuốt cay kia hắn nếm trải một lần rồi. Cho dù Ninh Thành mới chỉ là một đạo nguyên cảnh, từ tận đáy lòng hắn vẫn là kinh hãi Ninh Thành nha. Hiện tại, Thái Dịch đạo đỉnh xuất quân mấy ngàn vạn, lại có 5 vị cường giả hợp đạo tham gia, có cả giới chủ ra mặt. Phượng Tư Ngân cuối cùng cũng không nhịn nổi cái ngụm uất khí trong lòng, một lần nữa là khăn gói quả mướp quay lại Thái Dịch giới. Ninh Thành quả thực là rất mạnh, nhưng có mạnh đến đâu thì Thái Tố giới chẳng qua cũng chỉ có được 2 vị cường giả hợp đạo mà thôi. Có mạnh đến đâu thì cái khốn sát trận ẩn nấp kia của hắn cũng đã bị mọi người biết rõ. Hắn không tin, ở dưới tình huống có giới chủ của Thái Dịch ra tay mà còn không xử lý nổi Ninh Thành của Thái Tố giới. Nếu như nói, lần đầu tiên Ngao Bắc Giang cổ động đạo đình quân của Lưu Anh xâm lược Thái Tố giới mới chỉ được coi là chuyện nhỏ, truyền tai ở trong phạm vi hẹp, thì hiện tại giới chủ Thái Dịch đích thân xuất mã, tứ đại đạo đình quân xuất ra mấy ngàn vạn, ít nhất có 5 vị cường giả hợp đạo, Hỗn Nguyên Thánh Đế càng nhiều hơn, chuẩn bị vây công Thái Tố giới, thì điều này đã truyền khắp toàn bộ hư không, ngay cả mấy đại vị diện khác của Ngũ Thái giới cũng nhận được tin tức. Ngũ Thái vị diện và tứ đại tinh không nó không giống nhau, nơi này cường giả như mây, cho dù cách vị diện thì cũng không thể ngăn cản sự lan truyền của tin tức. Trước khi có cuộc đan bỉ giữa năm giới với nhau, Ninh Thành là ai chẳng có ma nào biết, nhưng sau cuộc đan bỉ, người biết tới hắn thực sự nhiều không đếm xuể. Lục Đông Sách của Thái Thủy giới sau khi biết tin đã ngay lập tức muốn đi giúp sức, nhưng lão rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Thái Thủy giới tuyệt đối không thể tham gia vào loại chuyện này, cho dù có tham gia thì cũng không thể giúp Thái Tố giới mà chỉ có thể giúp Thái Dịch giới mà thôi. Nếu không, kết cục của Thái Tố giới sẽ là Thái Thủy giới vòng tiếp theo. Tương tự như vậy, Thái Cực giới cũng có suy nghĩ như thế. Thái Cực giới thì không ai có quan hệ đặc biệt tốt với Ninh Thành, đồng thời cũng chẳng đi trợ giúp Thái Dịch giới động thủ. Dù sao tình cảnh của Thái Cực giới đang phải đối mặt cũng gần giống Thái Tố giới. Họ không giúp Thái Tố giới, nhưng tự nhiên sẽ không thể đi giúp Thái Dịch giới để hủy diệt một giới được. Chỉ riêng Thái Sơ giới là bầu không khí đặc biệt khác thường. Toàn bộ Thái Sơ đạo đình đều lộ vẻ ngưng trọng. Bầu không khí khác biệt không phải vì biết tin là Thái Dịch xuất động đạo đình quân đi đối phó với Thái Tố giới. Thực tế chuyện này Thái Sơ giới căn bản không để vào trong mắt. Sở dĩ Thái Sơ Giới ngưng trọng như vậy là bởi vì biết được một vị diện có quy tắc hoàn chỉnh khác. Vị diện đó được gọi là Thánh Đạo Giới. Quy tắc thiên địa của Thánh Đạo Giới hoàn chỉnh đến mức không yếu hơn Thái Dịch Giới chút nào. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, bởi vì giữa vũ trụ bao la, vị diện có quy tắc hoàn chỉnh sẽ không chỉ một mình Thái Dịch Giới, có thêm một Thánh Đạo Giới thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng sở dĩ Thái Sơ Giới có bầu không khí ngưng trọng như vậy là bởi vì trải qua điều tra, họ biết được là Thánh Đạo Giới thực chất nó là một mảnh lục địa bị tách ra từ Thái Sơ Giới, nó chiếm giữ gần như một nửa diện tích của Thái Sơ Giới. Năm đó tạo hóa đại chiến, chỉ có Thái Sơ Giới bị oanh liệt. Theo lý mà nói, Thái Sơ Giới muốn tu phục lại quy tắc thiên địa thì trước tiên họ phải dung hợp lại các mảnh vỡ cũ mới được. Còn vị diện bị tách ra từ Thái Sơ Giới thì lại càng không thể nào tu phục được. Vậy mà chẳng biết vị nào có bản sự ngút trời, cư nhiên khiến cho Thánh Đạo Giới bị tách ra từ Thái Sơ Giới được tu phục, hơn nữa còn trở thành một vị diện độc lập hoàn chỉnh. Từ Thái Sơ Giới một mảnh đất tách ra, ngược lại tu phục thành công, trở thành vùng đất có quy tắc cao cấp ngang với một vị diện khác. Thái Sơ Giới làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này? Thái Sơ Giới cũng giống như Thái Tố vậy, chỉ có một đạo đỉnh duy nhất. Ngoài trừ đạo đỉnh này ra thì Thái Sơ Giới càng không có giới chủ. Nơi này xa xa không thể giống như Thái Dịch Giới, sở hữu tới 5 tòa đạo đỉnh, mấy đại tông môn, thậm chí có một vị giới chủ tọa trấn. Ngược lại, chính vì chỉ có một đạo đỉnh cho nên, cho dù Thái Sơ Giới có vỡ vụn, quy tắc không toàn diện, thì cũng vẫn vững chắc hơn so với mấy giới còn lại, thậm chí ngay cả hộ giới đại trận cũng có. Đạo quân của Thái Sơ Đạo Đỉnh nên là Lệ Kiên Thành, vẻ ngoài rất trẻ, so với hội chủ đan hội của Thái Dịch Giới là Mục Tả Tiêu, thoạt nhìn cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Tu vi khoán cũng cực kỳ cường hãn, đã đạt tới bán bộ hợp đạo. Rất nhiều người đều cảm thấy, nếu không phải quy tắc Thái Sơ Giới không hoàn chỉnh, Lệ Kiên Thành e rằng sớm đã hợp đạo thành công. Hắn sở dĩ có thể trở thành đạo quân một giới, ngoại trừ thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn ra, thì làm người cũng cực kỳ kiên nghị. Bất luận việc gì, người khác không thể hoàn thành, ở chỗ Lệ Kiên Thành đều không phải là vấn đề. Chỉ cần hắn muốn làm thì nhất định có thể làm được. Đừng nhìn Lệ Kiên Thành mới chỉ là bán bộ hợp đạo. Hai đại hộ đình của Thái Sơ Đạo Đình đều là cảnh giới hợp đạo cả. Mà hai đại hộ đình này một vị chính là cường giả hợp đạo danh tiếng lẫy lừng của Thái Sơ Giới, tên gọi Đế Mạc Tây. Người còn lại là sơ thúc của Lệ Kiên Thành, tên là Tiêu Thiên Đông. So với là vị đạo quân Thái Tố Đạo Đình là Ninh Thành đang còn phải dùng thủ đoạn để củng cố địa vị, thì Lệ Kiên Thành ở Thái Sơ Giới chính là đệ nhất nhân chân chính. Người này chẳng những tính tình kiên nghị mà giỏi lắng nghe ý kiến của người khác. Chỉ cần là chuyện mà hắn chưa quyết định thì bất luận người nào cũng có thể đưa ra ý kiến. Lúc này trong Thái Sơ Đạo Đình, Lệ Kiên Thành khẽ cau mày. Vừa rồi hắn nghe được tin tức Thái Dịch Giới chuẩn bị điều động đạo đình quân để đối phó với Thái Tố. Tin tức này đối với hắn mà nói, nghe qua là biết vậy thôi. Tin tức thực sự khiến hắn chấn động chính là chuyện của Thánh Đạo Giới. Thái Sơ Giới bị phân liệt nghiêm trọng nhất, hắn với tư cách là đạo quân của một giới tự nhiên biết rõ hơn ai. Hắn sở dĩ chấn động là bởi vì cái giao diện bị phân liệt ra từ Thái Sơ Giới này đã bị người khác tu phục và còn trở thành vị diện cao cấp. Trong đạo đình, Lệ Kiên Thành không nói gì, những người khác đều im lặng. Lúc này không ai đánh gãy sự trầm tư của hắn. Nguyên Hòa, ngươi đem những gì mình biết nói hết ra. Lệ Kiên Thành cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Tuân mệnh đạo quân, Thánh Đạo Giới ta đã sớm nghe nói qua. Lúc trước khi mà ta ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chỉ biết Thánh Đạo Giới là giao diện đỉnh cấp chẳng thua gì Thái Dịch Giới. Khi đó ta còn từng nghĩ qua, liệu có nên đến Thánh Đạo Giới cảm ngộ cảnh giới hợp đạo hay không? Mà chính vào lúc này ta lại nghe tới một chuyện đại sự. Người nói chuyện là một nam tử trung niên khá anh tuấn tên là Sở Nguyên Hoa, tu vi hỗn nguyên trung kỳ. Điều này không tính là gì, quan trọng là vị trí quán trong Thái Sơ Đạo Đỉnh. Sở Nguyên Hoa ở nơi này không chỉ đơn thuần là hỗn nguyên thánh đế, đồng thời còn là một trong thập đại đỉnh trụ của Thái Sơ Đạo Đỉnh, xếp hạng thứ 5. Khi Sở Nguyên Hoa nhắc tới việc nghe được chuyện đại sự, tất cả mọi người đều nín thở chú ý lắng nghe. Hắn kết dừng lại rồi hít sâu một hơi. Đó chính là Thái Sơ Thần Văn đã xuất hiện tại Thánh Đạo Giới, còn có người học được Thái Sơ Thần Văn luôn. Lệ Kiên Thành vốn dĩ nhíu mày nhưng vẫn luôn bình tĩnh, bỗng nhiên đứng bật dậy, ngữ khí ngưng trọng lặp lại. Nguyên Hoa, ngươi vừa mới nói là tại Thánh Đạo Giới xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, chính là môn đệ nhất thần thông, Thái Sơ Thần Văn đã thất truyền từ lâu của Thái Sơ Giới ta. Không chỉ có Lệ Kiên Thành mà ngay cả những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Sở Nguyên Hoa, thực sự là vì tin tức này quá mức chấn động lòng người. Kể sau trận chiến tạo hóa, năm đó, ngũ đại thần thông của ngũ thái giới gần như đều đã thất truyền, bao gồm cả Thái Dịch Vô Hình, Thái Thủy Thần Quang, Thái Tố Thần Lôi và Thái Cực Âm Dương. Hiện tại đột nhiên lại chuyển ra Thái Sơ Thần Văn xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện tại cái giao diện bị phân liệt ra từ thái sơ giới, thì không ai có thể bình tĩnh được nữa. Sở Nguyên Hoa càng thêm ngưng trọng mà nói, tại hạ không có nghe lầm đâu, đích thị là thái sơ thần văn. Chỉ có người thái sơ giới chúng ta mới biết, thái sơ thần văn chỉ có thể lưu truyền tại thái sơ giới, cho nên ta mới xác định thánh đạo giới kia chính là một phần bị phân liệt ra từ thái sơ giới. Sau đó Tào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hỏi thăm một số người biết về thánh đạo giới, tin tức nhận được về cơ bản trùng khớp với suy đoán. Nếu đã như vậy, thánh đạo giới kia chẳng qua chỉ là một phần phân liệt ra từ thái sơ giới mà thôi, tại sao lại có thể được tu phục? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Một vị đình trụ lộ vẻ nghi hoặc. Sở Nguyên Hoa cũng thở dài. Thực ra lúc đầu ta cũng rất không hiểu, sau đó ta đi khắp nơi hỏi thăm, lại trải qua suy đoán của bản thân mới lờ mờ biết được một chút khái quát. Thánh đạo giới kỳ thực không hoàn toàn là do thái sơ giới chúng ta phân liệt ra, mà vốn dĩ nó là một cái giao diện cao cấp. Thái sơ giới chúng ta sau khi trải qua tạo hóa đại chiến, một phần phân liệt ra tiến vào hư không, va chạm cùng một chỗ với thánh đạo giới, cuối cùng dung hợp lại vào nhau. Cái phần phân liệt ra này ở thánh đạo giới được gọi là thần phân vực. Nghe nói thái sơ thần văn chính là được phát hiện ra thần phân vực này. Thần phân vực từ thái sơ giới phân liệt ra, bên trong tự nhiên có đại lượng bảo vật, cộng thêm việc thánh đạo giới bị thần phân vực va chạm, vốn dĩ hỗn loạn, nhưng bảo vật này càng trở thành nguyên nhân gây ra chiến loạn. Vô số cường giả của thánh đạo giới đại chiến để tranh đoạt bảo vật, cuối cùng toàn bộ thánh đạo giới cũng theo đó mà bị đánh cho lộn xộn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Lệ Kiên Thành trầm giọng nói, nếu đã như thế, vậy thì có ai có bản sự này tu phục lại thánh đạo giới cơ chứ? Sở Nguyên Hòa thì lễ sau đó trả lời, bẩm đạo quân, đối với chuyện này, tại hạ cũng nghi hoặc tương tự, sau đó mới tình cờ biết được một số tin tức, đó là thánh đạo giới có người đạt được hỗn độn thụ, đồng thời dùng hỗn độn thụ để tu phục giới diện. Hỗn độn thụ, Lệ Kiên Thành một lần nữa kinh hãi kêu lên, ngay cả khi nghe thấy thái sơ thần văn hắn còn không chấn động đến mức này. Không chỉ có Lệ Kiên Thành mà những người khác, ai cũng không dám tin. Ai đạt được hỗn độn thụ rồi mà còn ngu đến mức đem nó đi ra để tu phục một cái giới diện cơ chứ? Sở Nguyên Hoa gật đầu, không sai, tin tức mà ta nhận được quả thực là hỗn độn thụ. Vậy người có biết là ai đã dùng hỗn độn thụ để tu phục thánh đạo giới hay không? Còn nữa, ngươi đã từng đến thánh đạo giới đó chưa? Lệ Kiên Thành liên tiếp đặt câu hỏi. Sở Nguyên Hoa xấu hổ nói, ta đã đặc biệt đi qua thánh đạo giới một chuyến, đáng tiếc là hộ giới đại trận của thánh đạo giới kia so với thái sơ giới của chúng ta còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Đình thần hổ thẹn không có cách nào tiến vào thánh đạo giới. Còn về việc ai tu phục thánh đạo giới, ta chỉ nghe nói pháp bảo của người này là một thanh trường đao màu tím, hơn nữa rất ít người có thể khiến hắn động đao. Ta đoán chừng người này nếu như là cường giả tu phục thánh đạo giới, nhất định sẽ cư trú tại đó, nó không chừng chính là đạo quân của thánh đạo giới. Lệ Kiên Thành hít sâu một hơi, lúc này mới từng chữ mà hỏi, thánh đạo giới là một phần của thái sơ giới ta, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Các vị đỉnh trụ, các người nói xem, thái sơ giới ta nên đối đãi chuyện này như thế nào? Nói xong, Lệ Kiên Thành lại bắn ra hai đạo quang ảnh. Chuyện lần này không phải tầm thường, ta mời hai đại hộ đỉnh của thái sơ giới cùng tới đây thương thảo. Một vị nữ tử kiều diễm mắt xanh tóc vàng, dáng người đầy đặn thon dài bước ra, không ngửi thì lẽ rồi nói, đạo quân tại thượng, Nặc Lạp có lời muốn nói. Lệ Kiên Thành vẻ mặt ôn hòa, Nặc Lạp đỉnh trụ, nàng có lời gì cứ việc nói thẳng. Vị nữ tử kiều lệ này tên gọi là Nặc Lạp, đừng nhìn nàng là nữ tử, tướng mạo càng là kiều lệ vô song, nhưng nàng lại chính là đệ nhất đỉnh trụ của thái sơ đạo đỉnh. Nặc Lạp một lần nữa thì lẽ rồi mới nói, nếu như quy tắc thánh đạo giới vẫn như cũ là vỡ vụn, thái sơ giới ta có thể dùng tuyệt thế thần thông đem thánh đạo giới chậm rãi kéo vào biên duyên của thái sơ giới rồi dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại thánh đạo giới đã bị hỗn độn thụ tu phục, ước chừng là quy tắc đã đầy đủ, muốn di chuyển e là khó như lên trời. Ta vì vậy có hai cái đề nghị. Thứ nhất chính là trước tiên từ thánh đạo giới rút ra hỗn độn sinh cơ, sau đó mới di rời thánh đạo giới. Lời của Nặc Lạp khiến trong đạo đình một mảnh tịch mịch. Đề nghị này không thể không nói là độc ác. Rút cho hỗn độn sinh cơ của thánh đạo giới tương đương với việc đem hỗn độn thụ đã dung hợp vào thánh đạo giới lần nữa nhổ ra. Hỗn độn sinh cơ rút ra này đối với bất kỳ cường giả nào cũng là bảo vật đỉnh cấp. Tuy nhiên làm vậy thì thánh đạo giới sẽ triệt để coi như bị hủy diệt. Mặc dù đề nghị này độc ác nhưng người trong đạo đình ánh mắt đều sáng lên. Độc ác hay không đối với thái sơ giới chả có ảnh hưởng con mẹ gì. Ảnh hưởng là thánh đạo giới. Ngược lại chỉ cần rút cho hỗn độn sinh cơ của thánh đạo giới, thái sơ giới sẽ được hưởng lợi không nhỏ. Bất kỳ ai ở đây cũng sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Lệ Kiên Thành gật đầu, nàng nói tiếp đề nghị thứ hai đi. Nặc Lạp tiếp tục nói, thứ hai chính là trực tiếp đem người tu phục thánh đạo giới giết chết, hoặc là khiến kẻ đó phải thần phục Thái Sơ đạo đỉnh ta, đồng thời đem thánh đạo giới coi như là một cái phân giao diện của Thái Sơ giới, bất luận người Thái Sơ giới nào cũng có thể tiến vào đó cảm ngộ đạo vận, thăng cấp lên cảnh giới cao hơn. Mặc dù Lạc Lạp chỉ nói giết chết người tu phục thánh đạo giới, nhưng người trong đạo đình đều hiểu ý của nàng. Đó chính là trường khống thánh đạo giới, bất luận kẻ nào phản kháng đều giết. Còn về những người còn lại của thánh đạo giới, tự nhiên phải phục vụ cho tu sĩ của Thái Sơ giới. Đề nghị này của Lạc Lạp càng khiến mắt của Lệ Kiên Thành sáng lên. Rút cho hỗn độn sinh cơ của thánh đạo giới cố nhiên là tốt, nhưng đó chẳng khác nào là rút củi dưới đáy nồi. Nếu như dùng quy tắc đạo vận hoàn thiện của thánh đạo giới để cảm ngộ, thì ngay cả hắn là đạo quân, e rằng cũng có thể hợp đạo thành công rồi. Cứ như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày thực lực Thái Sơ giới chẳng yếu hơn Thái Dịch giới. Lệ Kiên Thành gật đầu theo bản năng nói, như vậy thì liền cần phải kiến tạo truyền tống trận từ Thái Sơ giới ta đến thánh đạo giới. Thế nhưng trận pháp sư có thể kiến tạo loại truyền tống trận này thực sự là quá ít. Đạo quân, Thái Dịch giới hiện tại đang sắp sửa thôn tính Thái Tô giới rồi. Một khi Thái Dịch giới mà thôn tính Thái Tô giới, Thái Sơ giới ta cho dù có đem thánh đạo giới nắm vào trong tay, e rằng cũng khó lòng đuổi kịp Thái Dịch. Lại có một người đứng ra. Lệ Kiên Thành thở dài xua tay. Thái Dịch giới thôn tính Thái Tô giới, chuyện này hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Việc chúng ta có thể làm chỉ là tận lực tăng cường thực lực của bản thân mà thôi. Đề nghị thứ hai của Nạp Lạc là rất tốt, khiến cho thánh đạo giới thần phục thì rất dễ dàng. Chỉ là làm sao bố trí truyền tống trận từ thánh đạo giới cho đến Thái Sơ giới. Đây chính là truyền tống trận vượt qua mấy cái vị diện lận. Nạp Lạc mỉm cười lần nữa đứng lên. Đạo quân, thực ra thì ngũ thái giới đã có một vị trận pháp sư đỉnh cấp rồi. Ai? Lệ Kiên Thành theo bản năng hỏi. Nạp Lạc không chút hoang mang mà nói, chính là Ninh Thành của Thái Tố giới kia. Nghe nói Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân liên hợp cùng với mấy trăm vạn quân của Lưu Anh Đạo Đình đi vây công Thái Tố giới, chính là bị khốn sát trận do Ninh Thành bố trí xoay vần đánh giết. Hơn nữa ta cản nghe nói, hộ giới đại trận do Thái Tô giới bố trí so với hộ giới đại trận của Thái Dịch giới là không hề yếu hơn. Loại trận đạo cường giả đỉnh phong như thế này, một khi gia nhập vào Thái Sơ giới ta, bố trí ra vị diện truyền tống trận đâu phải là chuyện khó. Ánh mắt Lệ Kiên Thành lại sáng lên lần nữa. Với tư cách là đệ nhất đỉnh trụ của Thái Sơ đạo đỉnh, Nạp Lạc quả thực danh bất hư truyền. Công hiến của nàng đối với Thái Sơ đạo đỉnh tuyệt đối là số một. Không có Nạp Lạc thì địa vị quán ở đây cũng không thể vững chắc như hiện tại. Thông chi cho hội chủ đan hội bành ngang qua đây, chúng ta lập tức thương nghị chuyện xuất động đạo đỉnh quân để tương trợ Thái Dịch giới. À đúng rồi, còn có Phong Sĩ Hạo đan thánh và Tần Tử Hư đan thánh cũng lập tức gọi qua. Lệ Kiên Thành lập tức đưa ra chỉ lệnh. Đối với việc công chiếm thánh đạo giới hắn hoàn toàn không lo lắng. Thái Sơ giới có thể xuất động cường giả hợp đạo thánh đế lên tới 5 vị. Nếu như không lấy được một cái thánh đạo giới vừa mới hoàn thiện quy tắc không lâu thì đó mới là chuyện lạ. Hiện tại hắn lo lắng là làm sao bố trí được truyền tống trận ở thánh đạo giới tới Thái Sơ giới. Chuyện này không phải cứ nghĩ là được, nó cần có cường giả trận đạo đỉnh cấp. Xuất quân trợ giúp Thái Dịch giới thực chất chỉ là muốn mang Ninh Thành đi. Nếu như hắn biết Thái Dịch giới xuất quân chính là vì muốn bắt Ninh Thành thì e rằng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Đạo quân, thánh đạo giới kia chúng ta cũng không thể coi thường. Nếu có thể tu phục thánh đạo giới thì thấy rõ người này cũng là một cường giả hợp đạo. Một vị lão giả mặt đầy gân guốc đứng dậy, hắn hiểu ý của Lệ Kiên Thành, đây là không đặt thánh đạo giới vào trong lòng, chuyên tâm chuẩn bị cho những chuyện tức là sau khi đoạt lấy thánh đạo giới thì nên làm gì. Lão giả này tên là Diêm Cảnh Hoán, tu vi hỗn nguyên hậu kỳ, là đệ nhị đình trụ của Thái Sơ đạo đình, cũng là người an ổn nhất trong toàn bộ đạo đình. Rất nhiều quyết sách lão sẽ bổ sung được những chỗ thiếu sót. Lệ Kiên Thành mỉm cười, nếu như hắn không phải là cường giả hợp đạo thì ta mới cảm thấy kỳ quái, chứng tỏ ta đã nhìn hắn quá cao. Tuy nhiên, Cảnh Hoán à, giả sử cho người hỗn độn thụ, vậy ngươi có thể tu phục Thái Sơ giới ta không? Diêm Cảnh Hoán hơi do dự một chút rồi nói, bẩm đạo quân, nếu như ta sở hữu hỗn độn thụ, ta có lẽ không thể hoàn toàn tu phục Thái Sơ giới, nhưng nhất định có thể khiến Thái Sơ giới hoàn thiện hơn so với hiện tại ít nhất là gấp 10 lần. Lệ Kiên Thành gật đầu, đúng vậy, người nọ có thể tu phục thánh đạo giới không nhất định là thực lực quán mạnh bao nhiêu, mà là vì hắn sở hữu hỗn độn thụ. Nguyên Hoa chưa từng đến thánh đạo giới, cũng không biết thánh đạo giới có phải hoàn toàn được tu phục hay không. Nếu như không phải hoàn toàn tu phục, thì ta tin tưởng cường giả của thánh đạo giới lại càng ít. Còn về hợp đạo, hắc hắc, đừng nói là thánh đạo giới đã từng tàn phá không chịu nổi, vừa mới được tu phục không lâu. Cho dù là thái dịch giới, thì liệu có được bao nhiêu cường giả hợp đạo? Thánh đạo giới quán cho dù mạnh, thì có thể mạnh hơn được thái dịch giới hay sao? Nói đến đây, sắc mặt Lệ Kiên Thành nghiêm nghị lại. Nếu nhắn hoàn toàn tu phục thánh đạo giới, thì điều đó chứng tỏ người này chẳng những đạt được hỗn độn thụ mà còn có những bảo vật khác. Cho nên thái sơ giới ta nhất định phải đoạt trước mà đem thánh đạo giới biến thành của mình. Nếu không, để cho thái dịch giới biết được, vậy thì nguy hiểm to. Thái sơ giới ta chỉ ít có thể điều động 5 vị cường giả hợp đạo. Người nọ cho dù thực sự rất mạnh thì cũng chỉ có một mình. Còn về phần hộ giới đại trận có mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị đánh vỡ. Không tin các ngươi cứ nhìn hộ trận của thái tô giới mà xem. Ẩn Tinh Văn đã đích thần xuất thủ, cái hộ giới đại trận này e rằng sẽ là hộ giới đại trận có thọ mệnh ngắn nhất trong vũ trụ. Diêm Cảnh Hoán nghe đến đó cũng cảm thấy bản thân mình có chút đa nghi quá mức rồi. Ở trong ngũ thái giới, e rằng ngoại trừ thái dịch giới thì chính là thái sơ giới là mạnh nhất. Bất luận thế nào thì thánh đạo giới cũng không thể nào mạnh hơn thái dịch giới được. Ý nghĩ của các định trụ khác hiển nhiên cũng giống Lệ Kiên Thành, không cảm thấy là thánh đạo giới mạnh hơn được thái sơ giới của mình. Đạo quân nói đúng, hộ giới đại trận cho dù mạnh đến đâu cũng sẽ bị người ta đánh vỡ, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới chân chính gọi là vốn liếng. Một âm thanh trầm hùng truyền đến, theo sau là vài người đáp xuống trong đạo đình. Lệ Kiên Thành vội vàng đứng dậy. Kiên Thành tham kiến hai vị hộ đình, hoàn ngành Bành Ngang hộ chủ và Phong Đan Thánh, Tần Đan Thánh. Người tới là hai đại hộ đình của Thái Sơ Giới, Đế Mạc Tây và Tiêu Thiên Đông. Hai người này cũng là cường giả mạnh nhất để hộ trì cho Thái Sơ Đạo Đình. Người vừa nói chuyện chính là một trong hai đại hộ đình Tiêu Thiên Đông. Sau khi người tới ngồi xuống, Lệ Kiên Thành lúc này mới hỏi. Bành hộ chủ, Phong Đan Thánh, còn có cả Tần Đan Thánh. Trong cuộc thi đan đấu của ngũ giới, các vị cùng Ninh Thành tiếp xúc là nhiều nhất. Ninh Thành kia rốt cuộc là hạng người gì mà có thể gây ra được động tĩnh lớn như vậy chứ? Bành Ngang trầm ngâm một lát sau cùng thận trọng nói. Tài hoa của người này có thể nói ngàn năm hiếm thấy, chí ít là lão phu chưa từng thấy qua đan sư nào có tài hoa được như Ninh Thành. Nghe thấy lời của Bành Ngang, tất cả mọi người đều khẽ biến sắc, ngay cả hai vị cường giả hợp đạo mới đến cũng phải tập trung tinh thần mà chú ý lắng nghe. Bành Ngang là hạng người gì? Đệ nhất đan thánh của Thái Sơ Giới, còn là một hỗn nguyên đan thánh. Đơn luận về địa vị, danh tiếng của Bành Ngang trong tu sĩ Thái Sơ Giới chưa chắc đã thấp hơn đạo quân Lệ Kiên Thành. Loại người này có thể trở thành hỗn nguyên đan thánh và hội chủ đan hội của một giới thì kiến thức khá lại đơn giản. Mà loại người này đều đã khen ngợi tài hoa của Ninh Thành lắn chưa từng thấy qua, thì có thể thấy Ninh Thành kia tài hoa đến mức nào. Sắc mặt Lệ Kinh Thành trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Còn xin Bành hội chủ giải đáp nghi hoặc. Bành Ngang gật đầu rồi nói. Tại ngũ giới hư thị, Ninh Thành đã từng đan đấu với Lục Đông Sách. Rất nhiều người đều biết Lục Đông Sách đã thua. Nhưng thực tế chỗ lợi hại thực sự của Ninh Thành không phải lắn thắng Lục Đông Sách, mà lắn có thể trong thời gian ngắn nhất đem đặc tính của một gốc thần linh thảo phức tạp mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ suy diễn ra. So sánh với điều đó thì việc hắn có thể suy diễn ra đan phương chỉ là thứ yếu mà thôi. Bành Ngang ban đầu cũng cho rằng Ninh Thành vốn dĩ đã quen biết mấy loại thần linh thảo đó, cố ý nói bừa một cái tên, sau đó dùng để giễu cợt Lục Đông Sách. Nhưng sau chuyện đó lão mới suy đoán ra, Ninh Thành trước đó căn bản không biết mấy loại linh thảo kia. Hắn sở dĩ có thể dùng 5 loại thần linh thảo đó luyện chế thành đan, hoàn toàn là bởi vì hắn lợi dụng thời gian cực ngắn, suy đoán ra tác dụng chủ yếu của mấy loại thần linh thảo đó. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đoán ra tác dụng của 5 loại thần linh thảo cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là tuyệt chủng, lại còn phải dung hợp vào trong một cái đan phương hoàn toàn mới. Tài hoa bực này quả thực Bành Ngang hắn trên đời chưa từng thấy qua. Thực tế nếu không phải Ninh Thành mất tích thì lão cũng giống như Lục Đông Sách, nhất định phải kết giao một phen. Phong Sĩ Hạo là một nam tử gầy yếu, sắc mặt phát xanh, tu vi không yếu, đồng dạng cũng là hỗn nguyên thánh đế. Sau khi Bành Ngang nói xong, hắn cũng ngừng trọng nói, nếu có thể ta kiến nghị không nên đối địch với Ninh Thành. Bành hộ chủ nói rất đúng, người này không chỉ tài hoa không ai bằng mà còn rất là tâm cơ và thủ đoạn. Nghe nói khi hắn tiêu diệt đạo đỉnh quân của Lưu Anh đạo đỉnh thì tu vi là đạo nguyên thánh đế. Hắn có thể ở đạo nguyên mà tấn cấp đạo quân của Thái Tố Đạo Đình, lại có thể trong tình huống đan đấu thắng Lục Đông Sách mà giao hảo lại với Lục Đông Sách, thì bản thân chuyện đó đã không đơn giản rồi. Lời của Bành Ngang và nam tử gầy yếu sắc mặt xanh xao kia khiến trong đạo đình yên tĩnh đi nhiều. Sau một hồi trầm tư, Lệ Kiên Thành vẫn nói, Ninh Thành kia tài hoa như thế, trở thành một vị thần trận sư đỉnh cấp thì dường như cũng không ngoài ý muốn. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đến Thái Dịch Giới thăm dò ý tứ một chút. Nếu có thể, Thái Sơ Giới ta nguyện ý lấy ra đồ vật trao đổi một mạng của Ninh Thành. Mọi người đều hiểu ý của Lệ Kiên Thành, đây tương đương với việc là muốn ở thời điểm Thái Dịch Giới tiêu diệt Thái Tô Giới, Thái Sơ Giới sẽ đứng ra bảo hộ cho Ninh Thành. Nếu như thực sự bảo hộ được Ninh Thành, vậy thì Ninh Thành bất luận thế nào cũng không thể quên cái ân cứu mạng này chứ. Giới chủ phong của Thái Dịch Giới, bình thường rất ít có người tới, nhưng thời gian này kẻ qua người lại tấp nập. Vì giới chủ bình thường căn bản không thấy bóng dáng, ở thời gian này lại thường xuyên ra vào các đại đạo đình. Tứ đại đạo đình đồng thời xuất quân, nói thì nhẹ nhàng nhưng làm thì đâu có dễ. Ngay cả là Thái Huyền đạo đình chỉ làm bộ làm tịch, chỉ xuất ra 100 vạn đạo đình quân thì đây cũng là một quá trình điều phối với quy mô lớn. Mọi người xuất quân thì đều cần có lợi ích của riêng mình, hơn nữa không ai nguyện ý làm kẻ xông lên phía trước nhất cả. Ngay khi Ẩn Tinh Văn đang sứt đầu mẻ chán, truyền đến tin cường giả hợp đạo Thái Sơ Giới là Tiêu Thiên Đông và Đệ Nhất Đình Trụ Nạp Lạc bái phỏng. Ẩn Tinh Văn ngay lập tức tiếp đón Tiêu Thiên Đông. Nạp Lạc thì thôi, nhưng Tiêu Thiên Đông là cường giả hợp đạo của Thái Sơ Giới. Loại người này không quản vạn dặm xa xôi, đi tới Thái Dịch Giới bái phỏng vị giới chủ nhán, khẳng định không chỉ đơn giản là ôn chuyện cũ. Sau một hồi hàn huyên, khi Nạp Lạc nói là muốn xuất động Thái Sơ đạo đình quân để trợ giúp Thái Dịch Giới giáo huấn Thái Tô Giới, Ẩn Tinh Văn vẫn bị kinh ngạc. Xuất quân Thái Tô Giới, Ẩn Tinh Văn căn bản chưa từng nghĩ tới việc cần tới ba giới Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Cực hỗ trợ. Một là căn bản không cần thiết, thứ hai, hắn cũng biết ba giới này không có khả năng tới hỗ trợ. Đa tạ là Kiên Thành đạo quân có thể vào lúc này nhớ đến Ẩn Tinh Văn ta, tuy nhiên việc xuất quân thì cũng không cần nữa. Khư khư một cái Thái Tô Giới, Thái Dịch ra nếu như còn cần mời viện thủ thì là quá để cao bọn chúng rồi. Đương nhiên, nếu Tiêu Đạo Hữu không ngại thì có thể cùng ta tới Thái Tố dạo chơi. Có cái gì lọt vào mắt Tiêu Đạo Hữu thì cũng đừng khách khí. Ẩn Tinh Văn gọi là nói lời khách sáo. Ý tứ chính là Thái Sơ Giới các người xuất quân thì không cần, chỉ cần Tiêu Thiên Đông xuất thủ tương trợ là đủ. Nạp Lạc đã sớm đoán được Ẩn Tinh Văn sẽ trả lời như vậy. Ẩn Tinh Văn muốn để đạo đình của Thái Dịch Giới đều xuất quân, chuyện đó là liên quan đến uy vọng giới chủ quán. Còn về các giao diện khác, hắn thực sự không cần giúp đỡ. Huống chi, nếu Tiên Thiên Đông có thể hỗ trợ thì còn mạnh hơn mấy trăm vạn đạo đỉnh quân. Tiêu Thiên Đông nghe thấy vậy mới chính xác nói. Nếu là như vậy, ta liền đi theo giới chủ tới Thái Tố một chuyến, xem Thái Tố Giới kia rốt cuộc có gì cổ quái. Ta cũng không cần đồ vật khác của Thái Tố Giới, chỉ là Ninh Thành kia có chút liên quan đến phong sĩ hạo đan thánh của Thái Sơ Giới ta. Đợi sau khi cường quân của Thái Dịch đánh phá hộ trận Thái Tố, ta chỉ cần mang Ninh Thành kia đi là được. Mang Ninh Thành đi? Ẩn Tinh Văn bất lực nhìn Tiêu Thiên Đông. Nếu như để ngươi mang Ninh Thành đi, ta còn đánh Thái Tố cái rắm. Ta đánh Thái Tố là để bắt Ninh Thành, hỏi xem Thế Giới Sơn đang trên người hắn hay không. Đương nhiên còn có bí mật khác trên người Ninh Thành nữa. Làm sao có thể để Ninh Thành bị Thái Tố Giới các người mang đi được? Nạp Lạc nhìn biểu tình của Ẩn Tinh Văn liền biết có chỗ không đúng. Quả nhiên Ẩn Tinh Văn mở miệng. Thái Dịch ta sở dĩ muốn ra tay với Thái Tố, không phải nhìn chúng địa bàn Thái Tố Giới, mà là Ninh Thành thực sự quá mức khả ố. Người này cố ý mở ra phong ấn ở địa hạ Thâm Uyên Thái Dịch Giới ta, còn tan sát mấy trăm vạn đạo đỉnh quân của Lưu Anh đạo đỉnh. Có thể nói lần này Thái Dịch ta sở dĩ xuất quân Thái Tố chính là vì Ninh Thành. Ẩn Tinh Văn đã nói như vậy, Tiêu Thiên Đông và Nạp Lạc đều biết ý định muốn chiếm được Ninh Thành để bố trí truyền tống trận là hoàn toàn thất bại. Chuyện này bọn họ cũng không cách nào cầu trợ Thái Dịch Giới, chỉ đành phải cáo từ. Sau khi rời khỏi Thái Dịch, câu đầu tiên mà Tiêu Thiên Đông hỏi chính là: Nạc Lạp đình trụ, nàng có tin lời của Ẩn Tinh Văn không? Nạc Lạp mỉm cười, Ẩn Tinh Văn tuyệt đối sẽ không phải vì báo thủ cho Lưu Anh đạo đình, cũng sẽ không vì ma vật ở địa hạ Thâm Uyên bị giải phong mà xuất quân đạo đình đi bắt giữ Ninh Thành. Trong chuyện này khẳng định có thứ gì đó mà chúng ta không biết, nhìn cái mặt lão là biết nói dối như cuội rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.